quý vị và các bạn thân mến. Trong tập trước, đại quân của Kim Bạt Phượng Vũ đuổi tới bên Tề Thiên Minh thì Lâm Thành phát hiện có một người quen, đó chính là Vũ Phong. Hắn cực kỳ tức giận khi biết Lâm Thành chính là minh chủ của Tề Thiên Minh. Sau đó hai bên không đạt được thỏa thuận và bắt đầu giao chiến. Được một lúc thì Vũ Thiên đã mời về được một vị cường giả Kim Bạt, đó chính là Kim Bạt Trấn Thiên. Tên này có thực lực rất mạnh, đã khiến cho Kim Bạt Phượng Vũ phải lui binh. Sau đó, quân tiếp viện bên phía Kim Bạt Diệu Quang phái tới, Lâm Thành quyết định sẽ tấn công thế lực phía Bắc. Và những diễn biến tiếp theo ra sao, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Xem ra tốc độ của Kim Bạt Bắc Kiếm rất là nhanh, chỉ mất vài phút là có thể tìm ra ngươi. Nếu tiếp tục trốn như thế này cũng không phải cách hay, ngươi hãy nghĩ cách để mà giải quyết đi. Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi khẽ mỉm cười nói: ngươi thì lại không cho bọn nó lộ ra ngoài, vậy thì ta có cách gì chứ? Nếu có cách, ta đã không phải trốn rồi. Đừng có nói nữa, tên này bay tới đây rồi. Dứt lời, Vũ Thiên bay thẳng về phía của đại quân, tốc độ rất nhanh, giống như là một tia chớp vậy, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Nhìn tốc độ của Vũ Thiên, đồng tử của Lâm Thành co rút lại. Thực lực của tên này dường như đã được cải thiện rất nhiều. Từ tốc độ đó có thể thấy được, chẳng trách có thể khiến cho Kim Bạt Bắc Kiếm đuổi theo điên cuồng như vậy. Minh chủ à, phó minh chủ đi đâu rồi? Tên đó thực là keo kiệt, ta chỉ muốn nó giúp ta giới thiệu Kim Bạt Trấn Thiên thôi mà, cho dù không muốn cũng không cần phải tránh ta như vậy chứ. Ngay sau khi Vũ Thiên rời đi, Kim Bạt Bắc Kiếm đã đuổi kịp. Nó nhìn thấy Lâm Thành đứng trên tường thành và nói một cách rất là chán nản. Nói cũng lạ, Vũ Thiên mới chỉ là phục cương sơ kỳ, vậy mà tốc độ nhanh đến mức nó không đuổi theo kịp. Không phải là không đuổi kịp, mà có thể đuổi kịp nhưng rất khó. Tốc độ nhanh hơn 10 lần so với phục cương sơ kỳ. Nó chạy vào bên trong đại quân rồi. Lâm Thành không hề giấu giếm, chỉ thẳng vào đại quân hơn 20 tỷ quân đang tập hợp lại. Sau khi Kim Bạt Bắc Kiếm nghe thấy, nó liền bay qua đó. Nếu không phải muốn Vũ Thiên giúp nó giới thiệu Kim Bạt Trấn Thiên, thì một phục cương nhỏ bé như vậy vốn dĩ không thể lọt vào mắt của nó được. Nhưng bây giờ phải nhờ người khác, không thể không nhượng bộ, không thể không đuổi theo. Đến khi nó lôi kéo được Kim Bạt Trấn Thiên và kiểm soát vùng đất cằn cỗi phía Tây, đến lúc đó nó sẽ một sống một còn với Lâm Thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại quân đã tập hợp xong. Thi Vương cũng ra lệnh cho cấm vệ quân của tiểu vực trung tâm ở lại. Không lâu sau, khi tập hợp đại quân, thứ quái dị đã quay trở lại. Như thế nào rồi? Người đã thăm dò được tình hình ở đại lục phía Bắc chưa? Bọn họ phái đến bao nhiêu quân tiếp viện vậy? Trong đầu, Lâm Thành trao đổi với thứ quái dị. Có tổng cộng 15 vạn Kim Bạt, trong đó 7 vạn cường giả Kim Bạt hậu kỳ và 8 vạn cường giả Kim Bạt trung kỳ. Thứ quái dị bèn nói: nhiều như vậy sao? Xem ra Kim Bạt Vương Vũ quyết tâm đánh một trận lớn đây mà. Lâm Thành hơi nhíu mày. Tấn công đại lục phía Bắc là một trận chiến cam go. Phía hắn chỉ có 10 vạn Kim Bạt mà thôi. Vốn dĩ cho rằng như vậy là đủ, nhưng không ngờ bên Kim Bạt Phượng Vũ lại nhiều như vậy. Chỉ có điều, Lâm Thành không hề chùn chân. Trận chiến thực sự vẫn phụ thuộc vào đại quân của cả hai bên. 10 vạn Kim Bạt có thể chặn được 15 vạn Kim Bạt. Chỉ cần chặn được những Kim Bạt của đại lục phía Bắc, hắn có thể chỉ huy đại quân Tế Thiên Minh tấn công đại quân của đại lục phía Bắc. Nếu không có sự giúp đỡ của Kim Bạt, Lâm Thành đã có 100% tự tin vào việc chiếm được đại lục phía Bắc. Sau khi giành được đại lục phía Bắc, Kim Bạt của bọn họ sẽ không tiếp tục chiến đấu. Dù sao, địa bàn cũng đã mất, không thể tranh giành lại được. tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ tới đó, Lâm Thành hét lên một tiếng. Thi Vương à, đại ca tìm ta sao? Ngay sau đó, Thi Vương từ xa xông đến. Đã chưa xong đại quân chưa? Dạ thưa đại ca, đã chưa xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Được, bây giờ xuất phát, tiến vào đại lục phía bắc. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng với 18 tỷ quân hùng hậu xông lên về phía đại lục bắc. Trong thành trì, Lâm Thành cũng để lại 4 tỷ quân. 4 tỷ quân này chính là biện pháp dự phòng mà hắn để lại. Nếu thế lực bên thứ ba tham gia thì có thể để cho bọn họ đánh chặn. Cái quái gì vậy chứ? Tại sao minh chủ lại để chúng ta ở lại đây? Đúng vậy thủ lĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì? Cấm vệ quân tiểu vực trung tâm của chúng ta cũng không thua kém hơn cấm vệ quân của mấy tiểu vực kia, đúng không nào? Ây da, vốn dĩ ta muốn đóng góp trong trận chiến này, nhưng bây giờ xem ra cũng không còn cơ hội nữa rồi. Ta còn nghĩ đến việc tiêu diệt đại quân của đại lục phía bắc và vơ vét huyết linh thạch chứ. Lúc này, các tiểu đội trưởng của cấm vệ quân tiểu vực trung tâm lần lượt nói với thủ lĩnh của bọn họ. Cầm miệng cả đi, minh chủ sắp xếp như vậy ắt phải có lý do rồi. Các ngươi đều là ở trong cấm vệ quân của đại lục đông, lẽ nào còn sợ rằng không có cơ hội xuất chiến sao? Không có cơ hội kiến công lập nghiệp sao? Đại lục phía bắc chỉ là mục tiêu đầu tiên của chúng ta mà thôi, phía sau còn 3 đại lục nữa. Thủ lĩnh cấm vệ quân của tiểu vực trung tâm hét lên, nghiêm mặt rồi nói. Thành thật mà nói, trong lòng của nó cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cảm thấy rằng làm thủ lĩnh của cấm vệ quân không thoải mái bằng làm đại đội trưởng. Khi các cấm vệ quân khác rời đi, những cấm vệ quân đó nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Điều này khiến cho họ rất là khó chịu. Phía bên kia, đại lục phía bắc cũng đang tập hợp đại quân, và bọn họ cũng đã biết tin tức đại quân Tề Thiên Minh sẽ tấn công qua đây. Lần trước, rất nhiều đại quân của đại lục phía bắc đã chết, lần này cũng đã được bổ sung. Dù sao bọn họ cũng đang chiêu mộ đại quân ở đại lục phía bắc. Phúc lợi mang lại cũng không thấp hơn so với Tề Thiên Minh. Dưới những phúc lợi hấp dẫn đó, có không ít cương thi gia nhập đại quân của đại lục phía bắc, thậm chí còn nhiều hơn cả những người tham gia Tề Thiên Minh. Suy cho cùng, đại quân của đại lục phía bắc đều thuộc về lực lượng của Kim Bạt Lưu Thủy. Trước đây còn không dám nghĩ đến việc gia nhập thế lực của Kim Bạt Lưu Thủy, nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng như vậy. Về phần Tề Thiên Minh, mặc dù phía sau còn có Kim Bạt Diệu Quang, nhưng cũng chỉ là trạng thái liên minh mà thôi. Nếu không liên minh thì sao? Gia nhập Tề Thiên Minh đương nhiên là không tốt bằng gia nhập Ngũ Đại Thế Lực. Ngũ Đại Thế Lực đã tồn tại lâu như vậy, danh tiếng của bọn họ là thứ mà không phải Tề Thiên Minh mới thành lập có thể so sánh được. Nếu không phải Lâm Thành dẫn Tề Thiên Minh đại chiến không có một trận thua nào, thì đã không có nhiều cương thi gia nhập như vậy. Ngay lập tức, Lâm Thành đưa đại quân đến thành trì đầu tiên ở đại lục phía bắc. Ban đầu, Tề Thiên Minh đóng quân ở thành trì biên giới của đại lục phía đông. Hai bên đều là biên giới, qua bên này là rất gần, vốn dĩ cũng không mất nhiều thời gian. 10 vạn kim bạt đứng ở đầu tiên, vốn dĩ hắn định dùng kim bạt để mở đường, nhưng bây giờ Lâm Thành chưa sẵn sàng sử dụng. Dù sao cũng phải chặn được 15 vạn con kim bạt của đối phương trước đã. Lâm Thành không ngờ rằng Kim Bạt Lưu Thủy sẽ phái nhiều kim bạt đến đây như vậy. Đó chính là người tính không bằng trời tính. Nhưng chiến trường luôn tùy cơ ứng biến, không phải mọi thứ đều giống như trong tưởng tượng. Đúng lúc này, cổng thành của đối phương chợt mở ra. Kim Bạt Phượng Vũ dẫn đại quân ra ngoài. Nó nhìn Lâm Thành với vẻ mặt u ám rồi nói: Minh chủ Lâm Thành, tại sao lần này Kim Bạt Trấn Thiên không giúp ngươi nữa? Hay là lão ta đang ẩn nấp ở đâu đó rồi? Lần trước nếu không có sự xuất hiện của Kim Bạt Trấn Thiên thì Tề Thiên Minh đã sớm bị tiêu diệt rồi. Nếu không thì đã không có chuyện như bây giờ. Lần này tổng bộ phái 15 vạn kim bạt đến thì việc đối phó với 10 vạn kim bạt của Tề Thiên Minh cũng không khó. Đại quân cũng đã được bổ sung lên tới 30 tỷ. Tề Thiên Minh mới chỉ có hơn 20 tỷ mà thôi. Về số lượng quân tiếp viện và đại quân của Tề Thiên Minh, nếu Kim Bạt Phượng Vũ muốn biết thì đương nhiên rất dễ dàng. Lâm Thành cũng không cố ý che giấu. đại quân của đại lục phía Bắc mạnh hơn Tề Thiên Minh về mọi mặt. Việc Tề Thiên Minh bị tiêu diệt là điều sớm hay muộn. Nhưng nó sợ rằng Kim Bạt Chân Thiên sẽ lại hiện thân một lần nữa. Đại danh của Kim Bạt Chân Thiên uy tín lâu năm, không có Kim Bạt nào không biết đến, không ai là không hiểu chuyện đó. Chỉ cần dựa vào cái tên cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi rồi. Đừng nhìn bên nó chỉ đang có 15 vạn Kim Bạt. Nếu như Kim Bạt Chân Thiên xuất hiện, tất cả bọn chúng đều sẽ bị dọa như một con chó cụp đuôi, không dám lên tiếng. Mặc dù Kim Bạt Chân Thiên không nhất định sẽ là đối thủ của 15 vạn Kim Bạt kia, nhưng khí thế của Kim Bạt Chân Thiên cũng đủ để đàn áp bọn chúng, khiến cho bọn chúng không dám ra tay. Huống chi bên Tề Thiên Minh vẫn còn 10 vạn con Kim Bạt. Nếu một khi Kim Bạt Chân Thiên xuất hiện, bọn chúng sẽ không có cơ hội để mà chiến thắng. Tất cả lợi thế kia cũng sẽ không còn sót lại một chút gì nữa. Lần này ngươi cứ yên tâm, Kim Bạt Chân Thiên không có ở chỗ này. Đúng vào lúc này, Lâm Thành nhìn Kim Bạt Phượng Vũ khẽ mỉm cười rồi nói. Hắn biết Kim Bạt Phượng Vũ đang e sợ Kim Bạt Chân Thiên. Bây giờ vẫn chưa đến lúc để cho Kim Bạt Chân Thiên ra tay. Lần trước để cho Kim Bạt Chân Thiên ra tay hoàn toàn cũng là do bất đắc dĩ mà thôi. Kim Bạt Chân Thiên không có ở chỗ này sao? Kim Bạt Phượng Vũ hơi sững sờ rồi hỏi. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành không giống giả bộ cho lắm. Nếu như Kim Bạt Chân Thiên đã không có ở đây, làm sao hắn lại dám dẫn đại quân của Tề Thiên Minh tấn công mình chứ? Chẳng lẽ hắn lại không biết mình có 15 vạn Kim Bạt và 30 tỷ quân sao? Nghĩ thế đó, Kim Bạt Phượng Vũ lại cau mày rồi mở miệng nói. Nếu như Kim Bạt Chân Thiên đã không có ở đây, vậy mà ngươi lại mang quân Tề Thiên Minh đến tấn công ta sao? Không phải là muốn chết ư? Tấn công ngươi thì không nhất thiết phải cần đến Kim Bạt Chân Thiên đâu. Cho dù có phải muốn chết hay không, đợi chút nữa chẳng phải ngươi sẽ biết ngay hay sao? Vừa dứt lời, Lâm Thành liền nhìn đại quân. Lên, thu phục đại lục Bắc. Đột nhiên, đại quân của Tề Thiên Minh lao thẳng về phía đại quân của đại lục Bắc. Từ trước đến giờ, Lâm Thành vẫn luôn không thích nói nhảm. Đến lúc ra tay thì sẽ ra tay. Hiện tại, cần phải nắm lấy thời cơ để giành lấy đại lục Bắc. Cuộc chiến đấu không thể chậm trễ được. Càng chậm trễ sẽ càng nguy hiểm, nên phải dứt khoát giải quyết mớ hỗn độn này ngay. Các ngươi lên đi nào, đại quân Kim Bạt còn không mau ra tay. Kim Bạt Phương Vũ khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, đại quân của đại lục Bắc cũng lao thẳng lên mà không hề sợ hãi. Đồng thời, ở bên trong thành trì cũng xuất hiện rất nhiều thi khí nồng đậm và khí tức cường đại. 15 vạn con Kim Bạt cùng nhau hiện thân. Ngăn bọn chúng lại, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tàn sát đại quân của chúng ta được. Vẻ mặt của Lâm Thành đầy nghiêm túc nhìn 10 vạn con Kim Bạt kia rồi nói. Liệu bọn hắn có thể giành lấy được đại lục Bắc hay không thì còn phải phụ thuộc vào chuyện 10 vạn con Kim Bạt này có thể ngăn cản được 15 vạn con Kim Bạt kia hay không. Chiến đấu vô cùng căng thẳng, Lâm Thành chỉ đứng xem và chỉ huy đại quân. Đây vẫn là bắt quay trận như lần trước. Trận pháp này rất là hữu dụng, vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ. Ngoài bắt quái trận ra thì hắn còn sắp xếp quân thành tam tài trận, ngũ hành trận. Phốc phốc, những tiếng thét đau đớn thảm thiết, những tiếng gầm thét không cam lòng, những tiếng thét đầy giận dữ vang lên không ngớt. Ngoài ra còn có âm thanh cơ thể bị xé toạc và âm thanh bị xuyên thủng đan xen vào nhau, khiến cho người ta phải sợ hãi hoảng sợ. Mới giao chiến được một lúc mà đã có vô số thi thể nằm trong vũng máu. Cả hai đại quân đều bị thương vong nặng nề. Ầm ầm, trận chiến của Kim Bạt còn ác liệt hơn. Núi lớn bị biến thành mặt đất bằng phẳng, mặt đất thì nổ tung. Bọn chúng tự giác đi đến một chiến trường khác, chiến trường Kim Bạt. Dù sao chỗ này cũng có quá nhiều đại quân của hai bên, nếu không tránh xa một chút thì dư âm của trận chiến sẽ gây nguy hiểm cho cả hai đại quân. Đây chính là cảnh mà cả Lâm Thành và Phượng Vũ đều không muốn nhìn thấy. Trận chiến của nhiều con Kim Bạt như vậy vốn đã là trận chiến lớn nhất của cương thi trong mấy trăm năm qua. Cũng bởi vì tranh giành mảnh đất cằn cỗi phía Tây mà phải nổ ra một cuộc chiến tranh lớn đến như vậy. Chuyện này cũng có thể thấy rằng tài nguyên ở địa bàn của tộc cương thi cằn cỗi đến mức nào. Nếu không thì sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh ở vùng đất cằn cỗi phía Tây này. Kim Bạt Phượng Vũ, ngươi đầu hàng đi. Nhìn đại quân của ngươi chết bao nhiêu rồi, tại sao lại phải làm ra sức chống cự không sợ ái như vậy? Ta biết ngươi xem thường những con phi cương và phục cương này, nhưng dù sao bọn chúng cũng là một mạng sống. Mau đầu hàng đi, tha cho chúng một mạng. Lâm Thành nhìn đám cương thi không ngừng ngã xuống trên chiến trường, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói với Kim Bạt Phượng Vũ. Vậy tại sao ngươi không đầu hàng chứ? Nếu như ngươi đầu hàng thì trận chiến này đã kết thúc rồi. Vẻ mặt của Kim Bạt Phượng Vũ vô cùng khó xử. Nó phát hiện ra rằng đại quân của mình tuy đông hơn quân của Tề Thiên Minh, nhưng khi xảy ra chuyện lại giống như lần trước, dường như đại quân của nó bị đại quân của Tề Thiên Minh kiểm chế lại, đánh nhau cũng rất khó khăn. Nếu đại quân của Tề Thiên Minh chết một, thì đại quân của nó sẽ chết 5 hoặc 6 tên. Mặc dù cùng cảnh giới, cùng thực lực, nhưng vẫn đánh không lại đại quân của Tề Thiên Minh. Chưa nói đến đại quân ở chiến trường, thậm chí chính nó còn cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. Nó cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà không thể nào đầu hàng được. Muốn nó đầu hàng sao? Trừ khi chiến đấu đến mức không còn thế nào. Ta đầu hàng sao? Ngươi cảm thấy có khả năng này ư? Hiện tại Tề Thiên Minh của ta đang chiếm ưu thế, chưa đầy một giờ nữa đại quân của ngươi sẽ chết sạch hết. Ánh mắt của Lâm Thành đầy lạnh lùng nhìn Kim Bạt Phượng Vũ. Hắn vô cùng có lòng tự tin sẽ tiêu diệt được đại quân của Kim Bạt Phượng Vũ trong vòng một canh giờ. Đưa 5 vạn kim bạt đến hỗ trợ đại quân chống lại Tề Thiên Minh. Kim Bạt Phượng Vũ không để ý tới Lâm Thành, nhưng lại đưa mắt nhìn sang chiến trường của Kim Bạt. Nó có 15 vạn kim bạt, mà Tề Thiên Minh chỉ có 10 vạn con, có thể đưa 5 vạn con qua giúp đại quân đối phó với Tề Thiên Minh. Chỉ cần 5 vạn con kim bạt này ra tay, thì cho dù là đại quân của Tề Thiên Minh có lợi hại đến đâu, cũng không thể tránh khỏi sự tàn sát của 5 vạn con kim bạt được. Không thể để bọn chúng tới gần được, mau ngăn bọn chúng lại ngay. Lâm Thành cũng đưa mắt nhìn sang chiến trường của Kim Bạt. Trận chiến có thể phân thắng bại hay không thì đều phụ thuộc vào việc bọn họ có thể ngăn được 5 vạn con kim bạt kia hay không. Không được, Minh Chủ à, không thể ngăn cản được nữa. Đúng vậy, mấy ngàn con kim bạt đã lao tới. Minh Chủ à, người mau nghĩ cách giải quyết đi. Các người đúng là một đám phế vật mà. Lâm Thành cau mày, sắc mặt trầm xuống. Không phải đám kia không ngăn cản được 5 vạn con kim bạt, mà là do bọn họ không muốn ngăn cản. Nếu như bọn họ ngăn lại, thì một tên trong bọn họ sẽ phải địch với 2 tên. Chuyện này sẽ khiến cho bọn họ gặp nguy hiểm. Giết! 5 vạn con kim bạt liền nhanh chóng lao tới. Cuộc tàn sát nghiêng về một phía, diễn ra trong tích tắc. Mẹ kiếp, để xem bọn chúng muốn làm trò gì. Lâm Thành phẫn nộ mắng một câu, sau đó nhìn sang Kim Bạt Bắc Kiếm rồi nói. Bắc Kiếm, người cũng đã nhìn thấy tình hình ở bên chiến trường rồi. Ta tin trong lòng ngươi cũng hiểu rất rõ khi trở về mình phải làm gì. Không cần để ta phải nói ra chứ. Trở về, chúng ta phải rút quân sao chứ? Bắc Kiếm ở trong chiến trường hơi sững sờ một chút, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Thành. Nếu không rút quân, chẳng lẽ lại để cho 5 vạn quân Kim Bạt kia tàn sát đại quân sao? Bảo các ngươi ngăn lại, vậy mà các ngươi lại để cho bọn họ chạy tới đây nhanh đến như vậy. Sắc mặt của Lâm Thành đầy tức giận, lập tức hô to cho đại quân Tề Thiên Minh xếp thẳng hàng lại. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, mau rút lui. Chỉ trong nháy mắt, đại quân như dòng nước lũ xối xả, lần lượt rút lui. Kim Bạt Phượng Vũ cũng không dám để đại quân truy kích Tề Thiên Minh nữa. Mặc dù có 5 vạn con kim bạt tới trợ giúp đại quân, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh nữa thì cả hai bên đều sẽ tổn hại. Đến lúc đó, các thế lực khác sẽ được lợi, có thể khiến cho Lâm Thành rút lui đã rất khá rồi. Thành trì biên giới ở đại lục phía đông, phủ thành chủ. Đúng là bọn kim bạt thực là quá rắc rối mà. Vẻ mặt của Lâm Thành đầy tức giận, trầm giọng rồi quát. Vậy tại sao ngươi không trực tiếp để cho 10 vạn con kim bạt đó ra đi, rồi ngừng hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang luôn? Bây giờ cũng là một cơ hội. Nếu chờ sau này khi đã chấm dứt với Diệu Quang thì sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp đâu. Dù sao bây giờ mọi người đều biết Kim Bạt Diệu Quang rất là tốt với ngươi. Đến lúc đó chấm dứt với bọn họ thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi đấy. Đúng lúc này, Vũ Thiên ở một bên nhìn sang Lâm Thành rồi nói: Đại ca, ta cũng cảm thấy chúng ta nên giải trừ hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang. Thì Vương cũng phụ họa rồi nói: Hiện tại vẫn chưa được. Nếu như giải trừ hợp tác thì sẽ có loạn trong giặc ngoài. Muốn giải trừ hợp tác, chúng ta cũng phải thu phục được đại lục phía Bắc, rồi sau đó mới nói được. Vẻ mặt của Lâm Thành đầy lo lắng rồi nói: Minh chủ à, Kim Bạt Bắc Kiếm xin cầu kiến. Đúng vào lúc này, một phục cương từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt đầy cung kính nhìn Lâm Thành rồi nói: Để cho hắn ta vào đi. Ngay sau đó, Kim Bạt Bắc Kiếm áy náy đi vào. Minh chủ à, lần này là lỗi của bọn ta. Ta cũng không ngờ đám kim bạt này lại tham sống sợ chết đến như vậy. Không đánh chặn 50,000 con kim bạt kia. Nhưng người cũng đừng lo lắng. Ta đã trừng phạt bọn chúng rồi. Khấu trừ huyết linh thạch của bọn chúng 1 tháng. Khấu trừ huyết linh thạch 1 tháng sau? Da mặt của Lâm Thành giật giật. Khốn kiếp, đây là làm qua loa cho hắn xem sao? Cũng bởi vì bọn chúng mà khiến cho hắn không thể đánh chiếm được đại lục phía Bắc. Lần sau khi tấn công sẽ không có cơ hội tốt đến như vậy. Theo quy tắc mà nói thì phải giết ít nhất là mấy tên kim bạt để mà giết gà dọa khỉ. Nếu không thì chiến đấu làm gì chứ? Nhưng bây giờ Kim Bạt Bắc Kiếm cũng chỉ khấu trừ huyết linh thạch của bọn chúng 1 tháng. Hình phạt này quá là nhẹ rồi. Minh chủ, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ cho bọn chúng. Bọn chúng cũng đã cam đoan lần sau sẽ không xảy ra như thế này nữa. Kim Bạt Bắc Kiếm lại nhìn Lâm Thành rồi sau đó mở miệng nói: Còn muốn có lần sau sao? Ánh mắt của Lâm Thành băng lãnh nhìn chằm chằm Bắc Kiếm rồi nói: Vậy Minh chủ muốn giải quyết thế nào? Bắc Kiếm cũng biết Lâm Thành đang tức giận, nhưng dù sao cũng không thể giết bọn chúng được. Tất cả đều do Kim Bạt Diệu Quang gửi tới. Nếu giết 1 con thì sẽ mất 1 con. Hơn nữa chúng đều là cùng một thế lực. Lâm Thành không chỉ là đồng đội hợp tác mà thôi. Nó cũng nhìn ra được Lâm Thành không hài lòng với kết quả này. Nếu đã không hài lòng thì để cho nó hỏi hắn muốn xử lý thế nào trước đã. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta muốn giải quyết thế nào sao? Nếu muốn thì các ngươi tự mình tấn công đại lục phía Bắc đi. Ta muốn đem đại quân trở về Tề Thiên Thành. Không được đâu. Kim Bạt Bắc Kiếm sầm mặt lại, trực tiếp mà khẽ quát 1 tiếng. Nếu chưa thể thu phục đại lục phía Bắc thì làm sao có thể trở về Tề Thiên Thành được chứ? Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành, rõ ràng khi quay trở về Tề Thiên Thành, hắn sẽ không tấn công đại lục phía Bắc nữa. Vậy đến ngày tháng năm nào bọn chúng mới có thể thống nhất vùng đất cằn cứ phía Tây này được? Nếu không thể thống nhất, nó không cách nào quay trở lại bên cạnh Kim Bạt Diệu Quang. Ở vùng đất cằn cứ phía Tây này, nó thật sự đã đợi đủ lâu rồi. Hơn nữa, cứ kéo dài quá, Kim Bạt Diệu Quang chắc chắn sẽ không hài lòng với nó. Nếu không quay lại, chẳng lẽ còn tiếp tục tấn công đại lục Bắc nữa sao? Lần trước đã không chiếm được đại lục phía Bắc, ngươi cho rằng lần này còn có cơ hội sao? 10,000 con kim bạt đó không tuân theo mệnh lệnh của ta thì ta làm sao có thể đánh được nữa chứ? Bọn chúng cam đoan sẽ không giống như lần trước, nhưng nếu lại giống nữa thì sao? Đến lúc đó đại quân Tề Thiên Minh hơn 20 tỷ của ta sẽ bị chúng hại chết cả sao? Minh chủ cứ yên tâm, bọn chúng nói không thì chắc chắn sẽ không mà. Nếu như còn sống như lần trước, ta sẽ tự tay giết chết bọn chúng. Vẻ mặt của Kim Bạt Bắc Kiếm đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Tóm lại, bây giờ ta muốn dẫn đại quân quay trở về. Hãy nhớ kỹ, ta mới là minh chủ. Nếu như ngươi không hài lòng với ta thì ngươi cũng có thể nói với Kim Bạt Diệu Quang. Dứt lời, Lâm Thành nhìn Thiêu Vương rồi nói: Thiêu Vương, cho quân rút lui rồi quay trở về Tề Thiên Thành đi. Dạ được, thưa đại ca. Thì Vương khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi ra khỏi đại điện. Ở bên cạnh, lông mày của Kim Bạt Bắc Kiếm nhảy dựng lên, trong lòng nổi lên cơn lửa giận dâng lên đến tận trời. Nếu như không phải bây giờ Lâm Thành vẫn còn tác dụng, Kim Bạt Diệu Quang cũng không cho phép nó tấn công Lâm Thành. Nếu không, nó đã sớm chém Lâm Thành thành vạn mảnh rồi. Cái quái gì vậy? Chỉ là một con phục cương mà thôi, cho dù lợi hại thì vẫn là phục cương. Ỷ có Kim Bạt Diệu Quang là chỗ dựa mà dám vô lễ với nó sao? Chờ sau khi giành được vùng đất cằn cứ phía Tây này, nếu nó còn không tra tấn Lâm Thành một trận thì nó cũng không phải là Kim Bạt Bắc Kiếm đâu. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ta mời ngươi ra ngoài sao? Sau đó, sắc mặt của Lâm Thành đầy u ám nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm đang đứng ở chỗ đó rồi nói. Thật sự là Kim Bạt Bắc Kiếm không thể chịu đựng được nữa. Nó khịt mũi hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi. Sau khi chờ Kim Bạt Bắc Kiếm rời khỏi, vẻ mặt của Vũ Thiên đầy ý cười nhìn Lâm Thành rồi nói. Huynh đệ à, ngươi làm nó tức giận không nhẹ đâu. Sau này ngươi sẽ không có cuộc sống dễ chịu. Nghe lời của ta, để ta mang 10 vạn con kim bạt kia ra, rồi ngừng hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang. Không phải nói ngừng hợp tác thì sẽ ngừng hợp tác. Huyết trang Diệu Quang của Kim Bạt Diệu Quang đã bén giữ ở các thành trì lớn của đại lục phía đông. Nếu như không hợp tác nữa thì phải cướp đi huyết trang sau. 10 vạn con kim bạt sẽ đối phó được sao? Sau đó cần phải ngăn chặn đại lục phía bắc và các đại lục khác tấn công nữa. Mà chờ đã, sau khi cướp được huyết trang thì ai sẽ là người cung cấp máu của huyết trang đây? Thế lực hiện tại của chúng ta tưởng chừng như rất lớn, nhưng trên thực tế lại rất nhỏ. Có nguồn máu tươi và tình hình ổn định lại thì mới có thể giải trừ hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang được. Sắc mặt của Lâm Thành nghiêm trọng nhìn Vũ Thiên rồi nói. Tên gia hỏa này lại giống như Thi Vương, suy nghĩ quá ít. Nếu bây giờ hắn giải trừ hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang, rút dây động rừng thì thật sự sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải bây giờ hắn cần bọn chúng thì Lâm Thành đã giải trừ hợp tác với Kim Bạt Diệu Quang từ lâu rồi, làm gì chờ tới bây giờ nữa chứ? Vậy chúng ta thật sự không tấn công đại lục phía bắc nữa sao? Vũ Thiên nghe vậy thì lại hỏi lại. Đúng rồi, không tấn công nữa. Về trước đi, sau đó nhìn xem tình hình trước. Lâm Thành khẽ gật đầu rồi nói. Không bao lâu, Lâm Thành mang theo đại quân Tề Thiên Minh bay thẳng về Tề Thiên Thành. Kim Bạt Bắc Kiếm cùng với 10 vạn con kim bạt cùng bay với nhau, sắc mặt nó đều u ám, đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Bạc Kiếm tiền bối à, tên Lâm Thành này quá là ngu dốt, hay là chúng ta giết chết hắn luôn đi? Một tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ đi tới bên cạnh Kim Bạt Bắc Kiếm rồi nói. Người câm miệng lại cho ta, nếu không phải vì các ngươi, chúng ta đã thu phục được đại lục phía bắc từ lâu rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm lo lắng đến mức không có nơi nào để mà chút giận, mà tên Kim Bạt này lại dám tiến lên, cho nên nó cũng không chút do dự gì mà quát một tiếng. Mặc dù bọn chúng đều là Kim Bạt, nhưng địa vị và thực lực của Kim Bạt Bắc Kiếm đều cao hơn rất nhiều. Đối mặt với chuyện Kim Bạt Bắc Kiếm quát lớn, tên Kim Bạt này sụt cổ lại, cười ngượng ngùng rồi nói. đây không phải là do Kim Bạt ở phía bên kia quá nhiều sao? Nếu lấy một chọi hai, làm không tốt thì sẽ chết ở đây mất. Khi đến đây, ngài cũng không nói ở đây có nhiều kim bạt như vậy. Nếu biết ở đây có nhiều kim bạt như vậy thì bọn ta đã không đến rồi. Ngươi còn dám mạnh miệng sao? Da mặt của Bắc Kiếm co giật lại rồi nói. Tiền bối Bắc Kiếm à, thúc thúc của ta là Kim Bạt Nam Kiếm đó. Tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ này cười nói với Kim Bạt Bắc Kiếm. Nếu không có quan hệ thì nó cũng không dám mạnh miệng mà nói lại với Kim Bạt Bắc Kiếm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bớt lấy Kim Bạt Nam Kiếm để mà áp ta đi. Nếu ngươi còn dám nhiều lời thêm một lần nữa, cho dù thúc thúc của ngươi là Kim Bạt Nam Kiếm hay là Tây Kiếm cũng vô dụng mà thôi. Kim Bạt Bắc Kiếm dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ này rồi nói. Nó phát hiện từ sau khi đi vào vùng đất cằn cỗi phía tây, nó chịu thiệt thòi khắp mọi nơi. Chịu thiệt ở chỗ Lâm Thành, chịu thiệt ở chỗ Kim Bạt này. Kim Bạt Nam Kiếm nó thực sự không dám đắc tội. Kim Bạt Diệu Quang coi trọng nhất chính là Nam Kiếm, và mạnh nhất trong tứ đại Kim Bạt là Kim Bạt Tây Kiếm, được gọi là Nhất Kiếm Tây Lai. Nếu không phải như vậy thì nó đã sớm giết chết con kim bạt này từ lâu rồi. Làm sao để cho nó tranh luận như vậy được? Một tuần sau, Lâm Thành đưa đại quân trở lại Tề Thiên Thành. 10 vạn viện quân kim bạt được phái tới cũng giống như lúc trước. Lâm Thành không bố trí nơi ở của bọn chúng, trực tiếp để cho chúng nó sinh sống ở vùng núi và mảnh đất hoang ngoài cổng thành. Nếu không bởi vì chúng nó, đại lục phía Bắc đã đoạt được từ lâu rồi, làm sao bây giờ lại xảy ra những chuyện này chứ? Còn muốn bảo Lâm Thành thu xếp chỗ ở cho bọn nó sao? Đúng là nằm mơ mà. Thi Vương à, người bố trí một số cơ sở ngầm quan sát tứ đại thế lực, bất cứ lúc nào có động tĩnh thì báo có lại cho ta biết. Trong đại điện của phủ thành chủ, Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói: Dạ được, thưa đại ca. Thi Vương gật đầu, ngay sau đó rời đi. Sau khi thu xếp xong, Lâm Thành và Vũ Thiên nói chuyện một lúc, bấy giờ hắn mới trở về phòng của mình. Trong phòng, Chu Hình vẫn còn đang bế quan tu luyện. Về phần đám người Bắc Lam và Tô Chất Nghị, cũng không biết khi nào mới xuất quan. Những tên này đã bế quan từ rất lâu rồi. Lâm Thành cũng không làm phiền bọn họ. Bọn họ xuất quan rồi thì nhất định sẽ tìm hắn trước. Bây giờ cũng không có việc gì làm, Lâm Thành cũng tiến vào trạng thái để mà tu luyện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tề Thiên Minh cũng đã thất bại 2 lần trong việc chiếm đóng đại lục phía Bắc. Vùng đất cằn cỗi phía Tây vốn đang đầy biến động đã rơi vào khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi sau khi Lâm Thành dẫn đại quân quay trở về. Những thế lực còn lại dường như đang dõi theo, không hề có ý định tấn công. Bên đại lục phía Bắc cũng không có động tĩnh gì, không tấn công Lâm Thành, cũng không tấn công đại lục còn lại, tập trung vào việc phát triển thế lực của mình. Có thể đoán được trận chiến sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chẳng qua ngày này không biết là sẽ đến khi nào mà thôi. 1 tuần trôi qua, 2 tuần, nửa tháng. Bùm! Trong căn phòng nơi Lâm Thành đang ở, đột nhiên vang lên một tràng âm thanh rất kỳ lạ. Cuối cùng cũng đã đột phá thập phẩm thần thông tuật để ngũ phẩm thiên nhất thông rồi. Lâm Thành thở ra một hơi dài rồi từ từ đứng dậy. Tâm niệm vừa động, thiên nhất thông thi triển, đột nhiên một cảm giác vô cùng quái dị xuất hiện. Mọi thứ xung quanh đều trở nên ồn ào, thậm chí có thể nghe rõ cả tiếng đi lại bên ngoài phủ thành chủ. Thính lực tiếp tục lan rộng, đi vào một tòa thành trì khác. Thành trì này cách Tề Thiên Thành khoảng 5.000 dặm. Lâm Thành nghe thấy giọng nói của thành chủ, nó đang ra lệnh cho thủ hạ của mình đem huyết linh thạch đến. Tính toán thời gian, ngày mai đúng là ngày nộp huyết linh thạch lên rồi. Ở các thành trì của đại lục phía đông, mỗi tháng đều phải nộp lên huyết linh thạch 1 lần. Chỉ có nộp nhiều hơn, không thể nộp ít hơn. Vị trí của thành chủ nộp ít hơn sẽ bị thu lại, đổi thành công ty khác làm. Hơn 5.000 dặm, đó là khoảng cách rất xa rồi. Thiên Nhất Thông quả nhiên rất thần kỳ. Lâm Thành muốn kiểm tra xem mình có thể nghe được bao xa, thính giác của hắn lại giống như ánh sáng, truyền đi rất nhanh. 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm. Lúc ở khoảng cách 4 vạn dặm, hắn phát hiện âm thanh không quá rõ ràng nữa. Khoảng cách xa nhất là từ 3 vạn dặm đến 4 vạn dặm. Nếu vượt quá 4 vạn dặm thì không thể nghe rõ, trừ khi tiếng nói chuyện thật to, nếu không thì âm thanh sẽ trở nên mơ mơ hồ hồ. Khoảng cách hơn 3 vạn dặm hoàn toàn đủ dùng rồi. Dùng để tìm hiểu tình báo thực sự là vô cùng nghịch thiên. Sau đó, Lâm Thành thu hồi Thiên Nhĩ Thông. Hắn phát hiện thi triển nó trong thời gian dài sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Tinh thần lực lại không có pháp môn để mà tu luyện. Nếu tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể chờ nó tự mình khôi phục một chút thôi. Lâm Thành không muốn làm cho trạng thái tinh thần của mình trở nên kém hơn. Kiểm tra năng lực của Thiên Nhĩ Thông là được. Chờ đến khi muốn thăm dò tin tức lúc đánh nhau thì lại thi triển ra là được. Đột phá ngũ phẩm Thiên Nhĩ Thông, kế tiếp là đệ lục phẩm Vô Thể Tính Trí Thần Thông. Theo ghi chép về thập phẩm Vô Thể Tính Trí Thần Thông được giải thích theo cách này: có thể đi khắp các điền thổ trong 10 phương mà không động gốc tế, có lợi cho nhóm sinh vật sống. Theo cách nói thông thường, đệ lục phẩm chính là Vô Thể Thông. Theo nghĩa lý giải thì đây chính là linh hồn xuất khiếu. Gốc tế chính là bản thể. Đi khắp các điền thổ trong 10 phương có nghĩa là linh hồn xuất khiếu có thể đi bất cứ nơi nào mà không bị giới hạn. Phải biết rằng, linh hồn xuất kiếu là có thời gian hạn chế. Nếu vượt quá thời gian trở lại bản thể, thì sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Mà hơn nữa, linh hồn bình thường xuất khiếu vô cùng phiền phức. Cho dù xuất khiếu rồi, cũng không phải đi đâu cũng được. Bản lĩnh này mạnh hơn năm phẩm phía trước rất nhiều. Thập phẩm thần thông thuật, quả nhiên cái sau càng nghịch thiên hơn cái trước. Phía sau còn có thập phẩm truyền thông, lợi hại biết bao nhiêu chứ? Nếu học được toàn bộ, chẳng phải sẽ trực tiếp trở thành một vị thần, không gì không làm được rồi sao? Đúng lúc này, một chàng tiếng gõ cửa phá vỡ tưởng tượng của Lâm Thành. Vào đi. Lâm Thành nhẹ nhàng rồi nói. Đại ca. Thi Vương bước vào, vẻ mặt tôn kính rồi gọi một tiếng. Tứ đại thế lực có động tĩnh gì sao? Lâm Thành hỏi. Dạ vâng thưa đại ca. Thế lực của Kim Bạt Tam Phục và Kim Bạt Nam Thiên đã bắt đầu đại chiến rồi. Thi Vương gật đầu rồi nói. Không phải Kim Bạt Tam Phục nắm trong tay đại lục phía Nam sao? Sao lại chiến đấu với Kim Bạt Nam Thiên của đại lục phía Tây chứ? Lâm Thành cảm thấy khó hiểu. Giữa đại lục phía Nam và đại lục phía Tây, cách đại lục trung tâm, đại quân của chúng nó thông qua đại lục trung tâm như thế nào chứ? Không sợ thế lực Kim Bạt Bắc Sơn của đại lục trung tâm ngồi làm ngư ông đắc lợi sao? Theo tin tức chuyển đến từ cơ sở ngầm được sắp xếp, hai bên chúng nó cho đại lục trung tâm một số lợi ích, bảo đại lục trung tâm không xen vào. Đại lục trung tâm đồng ý rồi, hơn nữa xem bộ dạng của đại lục trung tâm, có vẻ như bọn chúng cũng không thật sự can thiệp vào trận chiến này. Không phải chứ? Chẳng lẽ Kim Bạt Bắc Sơn chỉ muốn kiểm soát một đại lục trung tâm thôi sao? Hay là tên này đang nhìn chằm chằm vào đại lục phía đông của mình và đại lục phía bắc của Kim Bạt Lưu Thủy? Nghĩ thế đó, Lâm Thành cảm thấy rất có thể. Nếu không thì, cơ hội tốt như vậy, chúng nó không có khả năng không ra tay. Một mặt cầm lợi ích của người ta, mặt khác, đại lục trung tâm ở vị trí trung tâm. Giờ phút này, đại lục phía Nam và đại lục phía Tây đang đại chiến, chúng nó không phải lo lắng gì cả. Lâm Thành cảm thấy, nếu mình đoán không lầm, đại lục trung tâm nhất định sẽ tìm mọi cách để mà khiến cho Kim Bạt Phượng Vũ tấn công mình, hoặc là để cho mình tấn công Kim Bạt Phượng Vũ. Chỉ khi bốn đại lục đều đang giao chiến, đại lục trung tâm mới an toàn, mới không bị bao vây. Nếu may mắn, thì còn có thể nắm bốn đại lục, đông tây nam bắc, chỉ trong một lần hành động. Đại lục trung tâm đánh bản tính rất tốt, nhưng tính ham ăn lại lớn như vậy, không sợ khiến chính mình bị nghẹn chết sao? Như thế đó, Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi lại nói. Thi Vương à, người phải người đi liên lạc với Kim Bạt Phượng Vũ ở đại lục phía bắc, nói là ta muốn một mình gặp mặt nó. Được rồi thưa đại ca, ta đi ngay đây. Chờ đã, nhớ phái một người thật đáng tin cậy, ta không muốn có người thứ tư biết được chuyện này. Lâm Thành vội vàng gọi Thi Vương lại, sau đó nói với vẻ mặt rất là nghiêm túc. Ở đại lục phía bắc, trong phòng riêng của Kim Bạt Phượng Vũ. Minh chủ Tề Thiên Minh muốn gặp ta sao? Kim Bạt Phượng Vũ nhìn cường giả Kim Bạt hậu kỳ trước mặt, vô cùng kinh ngạc rồi nói. Có nhầm lẫn không? Dạ bẩm thủ lĩnh, là một cường giả Kim Bạt trung kỳ do Tề Thiên Minh phái tới. Ta đã từng gặp tên này trên chiến trường trước kia, không lầm đâu. Thực là kỳ lạ, đã lâu như vậy Tề Thiên Minh không có động tĩnh gì, bây giờ lại đòi gặp ta. Lâm Thành muốn làm cái quái gì vậy chứ? Kim Bạt Phượng Vũ tràn đầy nghi vấn rồi hỏi. Thưa thủ lĩnh, có thể đối phương muốn bắt cóc ngài không? Cường giả Kim Bạt hậu kỳ không nhịn được mà nói. Không thể nào. Kim Bạt Phượng Vũ trực tiếp mà phản bác nghi ngờ của cường giả Kim Bạt hậu kỳ này. Cho dù Lâm Thành có bắt cóc nó thì cũng chẳng có tác dụng gì. Huống chi nó cũng chỉ là một tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ, nào có thể dễ dàng bắt cóc được như vậy. Nếu Lâm Thành phái người tới thông báo cho mình, hẳn là có chuyện tìm mình. Chẳng lẽ hắn muốn đầu hàng sao? Theo tin tức mà nó nhận được, mối quan hệ giữa Lâm Thành và Kim Bạt Bắc Kiếm không được tốt cho lắm. Chỉ cần là một người thông minh thì đều có thể nghĩ được, nếu tiếp tục giúp Kim Bạt Diệu Quang thì kết cục sẽ vô cùng thảm hại. Sau khi suy nghĩ xong, Kim Bạt Phượng Vũ cảm thấy rất có khả năng này, lập tức nhìn về phía Kim Bạt này rồi nói. Người đi nói với Kim Bạt do Tề Thiên Minh phái tới, ta đồng ý gặp Lâm Thành, nhưng địa điểm thì phải ở Sa Hoa Thành. Cái này hắn sẽ đến chứ? Sẽ đến, không đến cũng chẳng sao, nhưng hắn nhất định sẽ đến. Nếu không có việc gì quan trọng, hắn sẽ không phái người đi thông báo cho ta biết. Kim Bạt Phượng Vũ nói một cách vô cùng chắc chắn. Trước đó, Lâm Thành đã đưa Tề Thiên Minh tiến công tòa thành thứ nhất của đại lục phía Bắc, chính là Sa Hoa Thành, nhưng tiếc là vẫn chưa hạ gục được. Được rồi, thưa thủ lĩnh. Tên cường giả kim mặt hậu kỳ này gật đầu, lập tức rời đi. Ba ngày sau, Lâm Thành nhận được tin tức Kim Bạt Phượng Vũ đồng ý gặp hắn. Đại ca, đại ca thật sự quyết định đến Sa Hoa Thành gặp Kim Bạt Phượng Vũ sao? Nhưng đó là địa bàn của chúng nó. Nếu chúng muốn gây bất lợi đối với đại ca, thì đại ca cũng khó mà chạy thoát được. Thi Vương nhìn Lâm Thành với vẻ mặt lo lắng rồi nói. Đúng vậy. Nếu không thì ta sẽ để cho Kim Bạt Chân Thiên đi cùng với ngươi. Vũ Thiên cũng phụ họa. Cũng được, để cho Kim Bạt Chân Thiên đi với ta. Lâm Thành gật đầu. Hiện tại hắn không thể gặp chuyện không may. Nếu hắn gặp chuyện không may, Tề Thiên Minh sẽ không tiêu đời. Có Kim Bạt Chân Thiên ở đó, cho dù Kim Bạt Vương Vũ muốn gây bất lợi cho hắn, Kim Bạt Chân Thiên cũng có thể đưa hắn rời đi một cách an toàn. Vậy ta đi kêu hắn lại đây. Dứt lời, Vũ Thiên xoay người bay đi. Người cũng đi nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian này người vất vả rồi. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Không vất vả thưa đại ca, làm việc cho đại ca, có vất vả bao nhiêu cũng đáng. Vậy đại ca, ta đi làm việc trước. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Thi Vương rời đi, Lâm Thành liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, Kim Bạt Bắc Kiếm cũng không quấy rầy hắn, cũng không yêu cầu hắn phải xuất binh. Ước chừng là xảy ra chuyện lần trước, nó ngại đến yêu cầu Lâm Thành xuất binh nữa, hay là vẫn còn tức giận đối với Lâm Thành, sợ nhìn thấy hắn lại không nhịn được mà muốn ra tay đánh chết hắn. Bây giờ, chỉ chờ Vũ Thiên mang Kim Bạt Chân Thiên trở về. Sau đó, hắn cùng với Kim Bạt Chân Thiên đi Sa Hoa Thành gặp Kim Bạt Phượng Vũ. Gặp Kim Bạt Phượng Vũ lần này cũng là do Lâm Thành nhất thời nhớ tới. Đại lục trung tâm muốn cho hắn cùng Kim Bạt Phượng Vũ chiến đấu với nhau, vậy chi bằng liên hợp với Kim Bạt Phượng Vũ cùng nhau tiêu diệt đại lục trung tâm. Hắn cam đoan rằng Kim Bạt Phượng Vũ muốn tiêu diệt đại lục trung tâm, sau đó bọn họ sẽ phân thắng bại. Đại lục trung tâm chưa bị tiêu diệt, bọn họ hoàn toàn không dám chiến đấu. Sau khi tiêu diệt đại lục trung tâm thì không cần phải lo lắng nhiều như vậy nữa. Dù sao thì đại lục phía Nam và đại lục phía Tây cũng đang giao chiến, không thể nào xen vào chuyện của đại lục phía Đông và đại lục phía Bắc được. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, xuống tay sau thì sẽ gặp tai ương. Thừa dịp bọn họ chưa đấu đến mức người chết ta sống thì đồng loạt ra tay để tiêu diệt đại lục trung tâm. Hai thế lực liên hợp, cho dù đại lục trung tâm hùng mạnh thì cũng không thể là đối thủ của bọn họ được. Buổi chiều cùng ngày, Vũ Thiên liền đưa Kim Bạt Chân Thiên đến phòng của Lâm Thành. Không chút do dự, cũng không kích động bất cứ kẻ nào, Lâm Thành và Kim Bạt Chân Thiên cùng bay về phía Sa Hoa Thành ở đại lục phía Bắc. Có Kim Bạt Chân Thiên theo cùng, hai người họ đã xuất hiện bên trong Sa Hoa Thành chỉ trong vài phút. Lặng yên không một tiếng động, không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Minh chủ à, chúng ta trực tiếp đi đến phủ thành chủ chứ? Kim Bạt Chân Thiên nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu. Vậy được rồi. Giây tiếp theo, Kim Bạt Chân Thiên mang theo Lâm Thành biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Chờ tới khi Lâm Thành phản ứng lại, phủ thành chủ của Sa Hoa Thành đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tốc độ cũng quá nhanh đi. Lâm Thành bị tốc độ của Kim Bạt Chân Thiên gây rung động sâu sắc rồi. Một luồng ánh sáng chợt lóe, Kim Bạt Chân Thiên và Lâm Thành xuất hiện trong đại điện của phủ thành chủ Sa Hoa Thành. Không thể không cảm thán tốc độ của Kim Bạt Chân Thiên, không ngờ là cường giả vượt qua thủ lĩnh của ngũ đại thế lực, quá nghịch thiên rồi. Nếu Kim Bạt Chân Thiên muốn giết Kim Bạt Phượng Vũ thì Kim Bạt Phượng Vũ hoàn toàn không có chỗ để mà né tránh. Thủ vệ xung quanh phủ thành chủ hệt như là thùng rỗng kêu to vậy. Ngay cả bây giờ bọn họ đã đến đại điện của phủ thành chủ thì cũng không có một thủ vệ nào phát hiện. Minh chủ Lâm Thành, Chân Thiên tiền bối, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Đúng lúc này, Kim Bạt Phượng Vũ từ bên trong đại điện bước ra. Nó đã biết Lâm Thành mang theo Kim Bạt Chân Thiên đến đây, cho nên đã đợi Lâm Thành ở đây từ sớm rồi. chúng ta trực tiếp đi vào vấn đề chính. Lần này ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện đại lục trung tâm. Lâm Thành không nói vòng vo với Kim Bạt Phượng Vũ, liền đi thẳng vào vấn đề. Vì chuyện đại lục trung tâm, không phải đầu hàng sau? Vẻ mặt của Kim Bạt Phượng Vũ kinh ngạc. Trước đó nó còn tưởng rằng Lâm Thành mang theo Kim Bạt Chấn Thiên lại đây để mà đầu hàng. Đúng là mừng hụt rồi. Đầu hàng sao? Ta đầu hàng làm gì chứ? Lâm Thành trợn mắt nhìn Kim Bạt Phượng Vũ rồi nói. Tên này đúng là có suy nghĩ kỳ lạ. Nếu như đầu hàng thì mình sẽ không đến đây một cách lén lút như vậy. Nói đi, đến vì chuyện gì của đại lục trung tâm? Biểu cảm của Kim Bạt Phượng Vũ trở nên thờ ơ rồi nói. Nếu không đầu hàng thì nó cũng không cần phải nhiệt tình đối với Lâm Thành làm gì. Bây giờ đại lục phía Nam và đại lục phía Tây đang chiến đấu, đại lục trung tâm không có can thiệp. Ta nghi ngờ chúng nó đang dùng mưu kế để cho hai bên chúng ta đánh nhau một trận, sau đó ngồi làm ngư ông đắc lợi. Ta tới tìm ngươi lần này không có mục đích gì khác, chỉ là để liên hợp cùng nhau đối phó lại đại lục trung tâm. Sau khi giành được đại lục trung tâm rồi, chúng ta mỗi bên lấy một nửa. Ngươi cảm thấy thế nào? Một câu thôi, đồng ý hoặc không đồng ý, dứt khoát đi. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Phượng Vũ với vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói. Nếu Kim Bạt Phượng Vũ không đồng ý, như vậy hắn sẽ nghĩ cách khác, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Được, ta đồng ý với ngươi. Kim Bạt Phượng Vũ không hề nghi ngợi, trực tiếp gật đầu. Nó đã sớm không vừa mắt với đại lục trung tâm rồi. Đại lục trung tâm chậm chạp không động thủ, nó cũng chậm chạp không dám động thủ với Tề Thiên Minh. Điều e ngại chính là đại lục trung tâm ngồi làm ngư ông đắc lợi. Chỉ cần tiêu diệt đại lục trung tâm, vậy nó có thể chiến đấu với Tề Thiên Minh như ý muốn mà không cần lo lắng về việc có bên thứ ba can thiệp vào. Dù sao thì hiện tại đại lục phía Nam và đại lục phía Tây cũng đang giao chiến, hiển nhiên bọn chúng không thể quan tâm gì nhiều. Được, hai ngày sau chúng ta liền xuất binh đến đại lục trung tâm. Sắc mặt của Lâm Thành rất vui vẻ. Nếu Kim Bạt Phượng Vũ đồng ý liên hợp, như vậy chuyện tiêu diệt đại lục trung tâm đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Vội vàng như vậy sao? Không cần chuẩn bị một chút ư? Kim Bạt Phượng Vũ nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Vốn tưởng rằng phải mất ít nhất một tuần mới có thể tấn công đại lục trung tâm, nhưng không ngờ hai ngày sau liền phát động tấn công, thời gian quá là gấp gáp rồi. Mặc dù là hai thế lực lớn tấn công đại lục trung tâm, nhưng nếu không chuẩn bị tốt một chút, làm không tốt cũng sẽ chịu thiệt. Hơn nữa, nó còn phải tìm cách để đối phó với Tề Thiên Minh. Tốt nhất là tiêu diệt Tề Thiên Minh cùng lúc với đại lục trung tâm. Đến lúc đó, nhất cử lương tiện, trực tiếp khống chế ba đại lục. Hai đại lục còn lại sẽ không có gì đáng lo ngại. Vội vàng sao? Ta muốn bây giờ phát động tấn công với đại lục trung tâm luôn. Thời cơ chiến đấu tới rồi, hai ngày không vội đâu. Càng để lâu, khiến cho đại lục trung tâm biết tin tức chúng ta liên hợp, đến lúc đó sẽ không dễ đối phó. Vậy thì được rồi, hai ngày sau chúng ta hội hợp ở Sa Hoa Thành. Kim Bạt Phượng Vũ gật đầu, nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chúng ta đi thôi nào. Thấy Kim Bạt Phượng Vũ đã đồng ý, Lâm Thành nhìn về phía Kim Bạt Chấn Thiên rồi nói. Giây tiếp theo, Kim Bạt Chấn Thiên mang theo Lâm Thành nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Chấn Thiên tiền bối đi thong thả. Kim Bạt Phượng Vũ vội vàng nói với Kim Bạt Chấn Thiên. Về phần Lâm Thành, tự động bị nó bỏ qua. Thủ lĩnh à, người thực sự liên thủ với Tề Thiên Minh để mà đối phó với đại lục trung tâm sao? Đúng lúc này, một đoàn Kim Bạt âm thầm đi ra. Một tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ trong đó hỏi Kim Bạt Phượng Vũ. Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không liên thủ chứ? Sau khi tiêu diệt được đại lục trung tâm, tới lúc đó chúng ta mới có thể yên tâm để mà đối phó với Tề Thiên Minh. Kim Bạt Phượng Vũ nhìn tên cường giả Kim Bạt hậu kỳ này, sau đó mỉm cười mà nói. Dứt lời, sắc mặt của nó xa sầm, lông mày nhíu lại. Minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành thật sự không đơn giản. Hắn không đầu hàng thì nhất định phải giết chết. Nếu không phải Lâm Thành nhắc nhở, nó sẽ không bao giờ nghĩ tới đại lục trung tâm. Đại lục phía Nam và đại lục phía Tây đang chiến đấu, không có khả năng đại lục trung tâm không nhúng tay vào. Nhưng chúng nó lại cố tình không nhúng tay, thực sự chỉ có một mục đích, đó là làm cho đại lục phía Bắc và đại lục phía Đông đại chiến. Như vậy đại lục trung tâm mới có thể an toàn, làm ngư ông đắc lợi. dù sao cũng lo chiến đấu, cho nên không có thế lực nào chú ý tới đại lục trung tâm. Cho dù chúng nó có can thiệp vào trận chiến giữa đại lục phía Nam và đại lục phía Tây, hay là cuộc chiến giữa đại lục phía Đông và đại lục phía Bắc, chúng nó đều có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, bị Lâm Thành nhận ra điều đó từ trước, do đó liên hợp với nó lần này sẽ khiến cho đại lục trung tâm ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Thủ lĩnh à, ta lo lắng Tề Thiên Minh đã liên hợp với đại lục trung tâm rồi. Đến lúc đó, chúng nó và đại lục trung tâm cùng nhau đối phó chúng ta thì làm sao? Lại là một tên cường giả kim bạt hậu kỳ mở miệng rồi nói. Những gì ngươi nói cũng không phải không có khả năng. Hiện tại, đại quân của chúng ta được bao nhiêu rồi? Thưa thủ lĩnh, có hơn 60 tỷ rồi. Số lượng đại quân chiêu mộ được mỗi ngày một ít. Một tên cường giả kim bạt hậu kỳ khác bèn nói. Chuyện chiêu mộ đại quân là do nó quản lý. Số lượng đại quân chiêu mộ mỗi ngày và có được bao nhiêu đại quân chỉ có nó mới biết rõ ràng. Lần này đến gặp Lâm Thành, Kim Bạt Vương Vũ cũng dẫn theo chúng nó đi. Theo những gì nó nghĩ, nếu Lâm Thành không đầu hàng thì sẽ bắt cóc Lâm Thành. Đáng tiếc, vậy mà Kim Bạt Trấn Thiên lại đi cùng với Lâm Thành đến đây. Điều này khiến cho nó không dám ra tay với Lâm Thành. Đại quân hơn 60 tỷ. Tới lúc đó, mang hơn 30 tỷ đi. Cường giả cấp Kim Bạt cũng mang theo một nửa. Kim Bạt Phượng Vũ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Bên này bàn bạc đàm luận. Còn Lâm Thành thì đã được Kim Bạt Trấn Thiên mang trở lại Tề Thiên Thành. Sau khi đưa Lâm Thành trở về một cách yên lặng không tiếng động, Kim Bạt Trấn Thiên cũng rời đi. Tiếp đó, Lâm Thành bảo Thi Vương bắt đầu tập kết đại quân. Giống như Kim Bạt Phượng Vũ, chỉ phái một nửa đại quân. Hiện tại, Tề Thiên Minh có hơn 50 tỷ đại quân. Còn hơn 20 tỷ thì sẽ ở lại trông coi đại lục phía đông, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Về phần cường giả Kim Bạt, Kim Bạt Bắc Kiếm lại trở về, bảo Kim Bạt Diệu Quang tăng thêm con số 10 vạn. Bây giờ cộng lại, lên đến 20 vạn Kim Bạt. Trong 2 ngày, hơn nữa ở thời kỳ mấu chốt này, đại quân vẫn luôn được tập kết, thời gian vô cùng dồi dào. Hiện tại, sẽ chờ 2 ngày sau xuất phát. Đại lục trung tâm là địa vực trung tâm của vùng đất cằn cỗi phía Tây. Nếu không liên hợp thì thực sự là khó đối phó với đại lục trung tâm. Lúc trước, thế lực của Kim Bạt Bắc Sơn chiếm lĩnh được đại lục trung tâm cũng mất một thời gian rất là dài. Ở bên kia, thủ lĩnh của đại lục trung tâm, Kim Bạt Phi Long, đang nhìn một tên Kim Bạt quỳ trước mặt mình với vẻ mặt u ám và hỏi. Minh chủ của Tề Thiên Minh Lâm Thành thật sự đi tìm Kim Bạt Vương Vũ của đại lục phía Bắc rồi sao? Thuộc hạ có thể chắc chắn là thật. Tại sao Lâm Thành lại đi tìm Kim Bạt Phượng Vũ chứ? Chẳng lẽ là Tề Thiên Minh muốn đầu hàng sao? Thủ lĩnh à, có thể chúng nó đang đàm phán. Không thể nào. Kế hoạch của chúng ta sắp xếp thế nào rồi? Khi nào mới có thể bắt đầu? Kim Bạt Phi Long nhìn tên Kim Bạt này và hỏi. Một tuần sau là có thể khởi động rồi. Đến lúc đó đại lục phía Bắc tuyệt đối sẽ chiến đấu với đại lục phía Đông. Tên Kim Bạt này nói một cách vô cùng chắc chắn. Tốt. Chờ chúng đánh nhau rồi thì chúng ta sẽ không phải lo lắng nhiều như vậy nữa. Đến lúc đó cũng có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, khống chế đại lục phía Bắc và đại lục phía Đông trước, sau đó đối phó với thế lực ở đại lục phía Nam và đại lục phía Tây. Chúng nó vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng ta thật sự bị mua chuộc bởi chút huyết linh thạch này rồi mới không ra tay với chúng nó nữa sao? Nói thế đó, Kim Bạt Phi Long lại nói. Người đi xuống trước đi nào. Cho người để mắt tới đại lục phía Đông và đại lục phía Bắc. Chúng nó có bất kỳ tình huống nào thì phải báo cáo ngay với ta. Vào thời điểm quan trọng này, không thể có gì ngoài ý muốn xảy ra được. Dạ vâng. Tên Kim Bạt này gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chờ sau khi nó rời khỏi, Kim Bạt Phi Long nhìn ra ngoài cửa sổ. Liệu nó có thể kiểm soát vùng đất cằn cỗi phía Tây này hay không thì phải xem một tuần sau rồi. Lấy thân phận của đại quân Kim Bạt Vượng Vũ giết chết mấy tên do Lâm Thành mang đến từ nhân tộc, đến lúc đó đại lục phía Đông và đại lục phía Bắc tất sẽ nổi lên một sự tranh chấp. Bên Tề Thiên Minh có được mấy con người cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa, ở đoạn thời gian trước, Chu Inh còn cùng Lâm Thành đi dạo phố. Có thể đi theo Lâm Thành, còn được Lâm Thành đưa từ nhân tộc đến nơi này. Không cần nghĩ cũng biết, quan hệ rất tốt. Nếu như giết bọn họ, Lâm Thành nhất định sẽ phát điên. Hắn sẽ liều lĩnh tính toán với Kim Bạt Phượng Vũ. Nó cũng đang điều tra ra những con người này thực lực không mạnh chút nào, ngay cả một con phục cương cũng có thể giết chết bọn họ. Chỉ cần ẩn nấp xung quanh bọn họ, tuyệt đối có thể đánh chết trong một lần hành động. Vũ Phong à, em trai của Kim Bạt Phượng Vũ thế nào rồi? Giây tiếp theo, Kim Bạt Phi Long nhìn vào một góc âm u rồi nói: Đã bị chúng ta bắt cóc rồi. Phượng Vũ vẫn không biết em trai mình đã bị bắt cóc. Tới lúc đó, lấy thân phận của đại quân Tề Thiên Minh giết nó, tuyệt đối sẽ làm cho Phượng Vũ phát điên một trận. Lúc này, Vũ Phong từ trong góc tối bước ra, vẻ mặt vặn vẹo rồi nói: Chờ bắt được Lâm Thành, xin thủ lĩnh Phi Long cho ta lột da rút gân nó. Thù hận đối với Lâm Thành trong lòng của Vũ Phong đã đến mức biến dạng tâm lý, không ngần ngại phản bội Kim Bạt Lưu Thủy. Nếu không có Lâm Thành, nó vẫn là tổng đội trưởng của tiền vệ quân, sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ không phản bội Kim Bạt Lưu Thủy. Nếu sự việc này bị bại lộ, chắc chắn nó sẽ có một kết cục rất là tồi tệ. Tất cả những điều này là do Lâm Thành. Không phải Lâm Thành chết thì sẽ là nó chết.